từ một cái tròn sáng ở trong, rồi nó sanh ra phát ra sáu cái hòa hợp. Mà cái này tôi thường giảng, tôi hay dùng cái thí dụ, tôi nói là như có cái nhà có sáu cửa, cửa cái, cửa sau, rồi bốn cái cửa sổ. Ban đêm trong nhà thắp một cái đèn neon sáng. Bây giờ có người đứng ngoài xa, họ muốn biết trong nhà này có thắp đèn hay không có thắp đèn, thì họ nhờ đâu họ biết? Nhờ cái ánh sáng nó phát ra các cái cửa đó, phải không? Nhưng mà cái ánh sáng phát ra các cửa đó, cái hình dáng nó giống nhau không? Nó phát ra cửa cái thì hình dáng nó lớn, nó dài. Cửa sau thì hình dáng nó nhỏ, nó hẹp mà nó cũng dài. Nếu là cửa sổ thì thấy nó như vuông chữ nhật đó. Thấy cái hình dáng của ánh sáng nó có khác, nhưng mà ánh sáng có khác không? Hình dáng của ánh sáng thì có khác, nhưng mà cái ánh sáng không khác đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai nghe tiếng có biết không? Biết không? Nghe tiếng là biết, chứ không biết sao được. Không biết sao biết nghe, phải không? Con mắt thấy cảnh có biết không? Có biết mới thấy. Nói là tôi thấy chứ không có biết, làm sao nói mình thấy được? Thì lỗ mũi ngửi mùi có biết không? Như vậy thì sáu căn đều có cái biết, nhưng mà cái biết đó đó nó chưa có cái dụng. Ví dụ như con mắt thấy sắc mà chỉ thấy thôi á, thì cái biết đó biết một cách dựa biết thôi, chứ nó không có phân tích sắc đẹp, sắc xấu hay là đáng ưa không đáng ưa. Nghe tiếng thì có nghe, người ta chửi cũng biết ta chửi, người ta khen cũng biết khen, nhưng mà mình không có phân tích tiếng chửi đó là nặng là nhẹ, tiếng khen nó là hay là dở. Thì như vậy cái biết nghe, biết thấy, biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm vân vân, cái biết đó là bình đẳng, là không có hai. Nhưng mà qua cái lỗ tai thì nó chỉ nghe được tiếng đó. Qua con mắt thì nó chỉ thấy được sắc, nghĩa là qua một cái gì thì nó có cái khả năng riêng của nó, chứ còn cái thể chung của nó không có khác. Cũng như qua ánh sáng, qua cửa sổ thì có cái tướng khác, qua cửa cái tướng khác, qua cửa sau có tướng khác, nhưng mà ánh sáng thì không có khác, phải không? Thì như vậy sáu cửa đều phát cái ánh sáng của ngọn đèn bình đẳng, phải không? Cái ánh sáng của ngọn đèn bình đẳng ra sáu cửa, nhưng vì cửa có sai biệt cho nên nó có cái dụng khác nhau, có cái tướng khác nhau. Thì như vậy khi chúng ta ở ngoài nhìn thấy ánh sáng, ví dụ như ở phía trước nhìn thấy ánh sáng từ cái cửa cái ra, thì mình cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Rồi từ cửa sau nhìn ánh sáng từ cái cửa sau ra, thì mình cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Rồi nhìn ánh sáng từ cửa sổ ra, cũng biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Thì như vậy tất cả cửa nó phát ánh sáng, mình đều biết đó là ánh sáng của ngọn đèn. Bởi vậy cho nên chúng ta tu sáu căn, mà căn nào chúng ta biết quay về thì đều trở về với cái chân thật của nó. Nhưng biết là ánh sáng của ngọn đèn mà có thấy ngọn đèn chưa, nếu chúng ta còn đứng ngoài? Như vậy thì chưa thấy được ngọn đèn, mà muốn thấy được ngọn đèn thì chịu khó bước vô cửa mới thấy, phải không? Ở ngoài chỉ thấy ánh sáng ngọn đèn, biết đó là có ngọn đèn, phải không? Thấy ánh sáng ngọn đèn là biết có ngọn đèn. Thì cái đoạn này tôi nói hổm rại là trong phần Phật thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến. Nghĩa là chỉ cái Phật tri kiến cho mình, và mình thấy được, nhận được cái Phật tri kiến. Thì như vậy ở đây có chỉ Phật tri kiến chưa? Thì Phật tri kiến nó hiển lộ ở sáu căn, phải không? Chỉ rõ ở sáu căn thanh tịnh thì đó là cái tri kiến Phật chứ gì. Nhưng mà mình nhân đó mình nhận được, hiểu được nơi mình có cái tri kiến Phật, nó phát ra ở sáu căn, nhận được cái đó thì gọi đó là ngộ Phật tri kiến. Như vậy thì thị và ngộ nó đã rõ ràng. không khi nào chúng ta ngờ vực được, thấy cái ánh sáng phát ra từ cái cửa cái hoặc cửa sổ mà mình nói cái đó không phải là ánh sáng ngọn đèn được, phải không? Nghĩa là thấy ánh sáng phát ra đó, biết rõ ràng ánh sáng đó là của ngọn đèn à. Thì như vậy thì sáu căn mình có cái sáng ra, thì cái sáng đó là của tâm thanh tịnh hay là của cái tánh giác đó. Từ mình có tánh giác cho nên mới phát ra sáu căn có cái sáng à. Mà tánh giác đó gọi là tinh minh à, nhất tinh minh. Tinh minh đó là một, nhưng mà phát ra thì có nhiều. Bởi vậy cho nên khi chúng ta ngồi tu, mà nếu lúc nào đó tâm chúng ta nó yên tịnh, không có dấy động, thì lúc đó sáu căn chúng ta cảm thấy như có một thôi, nó không còn sáu nữa. Còn nếu nó lóng, nó nghe tiếng, thì lúc đó chỉ có cái nghe tiếng. Nó nhìn cảnh mà thấy bóng gì đó nó giòn, nó chú ý, thì tất nhiên lúc đó chỉ có cái thấy thôi, chứ còn mấy cái kia nó không có, nó không, nó bị khuất đi, ẩn đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng ở đây Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rõ nơi sáu căn mình đều có cái tính giác nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra từ sáu căn. Nếu mà mình nhận được cái tính giác đó thì mình biết trở về từ nơi sáu căn đó mà trở về tìm lại cái sống trở lại với cái thể chân thật của nó, gọi là tri kiến Phật, hay là gọi là pháp thân, hay là gọi là vô sư trí, vân vân. Thì cho nên trong nhà Phật, hay là nhất là trong nhà thiền, thường dạy mình tu là phải sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự, tức là quay cái ánh sáng trở về nơi mình, đó là cái bổn phận của mình. Như vậy thì nương cái ánh sáng bên ngoài mà mình trở về tìm lại cái gốc đó. Thì giống như là chúng ta nương cái ánh sáng của ngoài cửa, biết có đèn thì bước vô cửa chúng ta mới thấy được ngọn đèn đó. Vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm thì Phật nói về cái nhĩ căn viên thông đó, là cũng là phản văn tự tánh đó, phải không? Từ cái tánh nghe mà mình trở về để thấy được cái thể trùm khắp của nó à. Thì như vậy nương một cửa chúng ta để trở về được với cái thể chân thật của nó. Như vậy thì Kinh Lăng Nghiêm nói về trở về cái từ tánh nghe mà trở về, tức là từ cái cửa lỗ tai mà trở về tánh của nó. Còn mình tu thiền đây, từ cái nào trở về à, tại sao mình trở về từ cái ý? Bởi vì hai ba cái mà có cái công đức nhiều á, lỗ tai nè, lưỡi nè, ý nè. Mà thực ra cái ý mới là chủ chốt. Tại sao? Bởi vì cái ý nó có thể chạy làm việc với năm cái kia được, phải không? Mà năm cái kia không làm việc với cái ý được à. Bởi vậy nên cái ý là cái chủ mà nó khuấy động. Nương lỗ tai thì nó nghe tiếng để phân biệt à, hay dở, rồi nó giận, nó buồn, nó thương, nó ghét. Nương con mắt nó cũng phân biệt, rồi nó cũng giận, buồn, thương, ghét à. Như vậy thì nương cái nào nó cũng giỏi phân biệt, để rồi sanh ra cái buồn, thương, giận, ghét. Thì bây giờ cái chú ý chú đã lăng xăng như vậy, thì bây giờ mình tu mình phải làm sao à? Chú là chủ động, cho nên chúng ta phải ngay nơi chú mà đè cổ chú xuống, phải không? Cho nên vì vậy mà trong Kinh Tứ Thập Dị Chương Phật dạy đó, chế tâm nhất xíu vô sự bất biển đó à, tức là kèm giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng xong hết à. Thì như vậy tức là đè đầu chú xuống thì việc gì cũng xong à. Mà đè đầu chú là chú nào? Tức là tâm viên ý mã đó, con khỉ con vượng mà mình à, nó đương nhào lộn thì bây giờ đè nó xuống cái thì yên à. Vừa hổm đó ông Tề Thiên nó là vậy, phải không? Cho nên ông Tề Thiên thì có đeo vòng kim cô, chứ còn Sa Tăng Bát Giới đâu có bị đeo, phải không? Cho nên muốn cho họ thành công thì phải trị ngay cái chú đó đó. Vì chú đó là chú quan trọng hơn hết, chú là công cũng đầu mà tội cũng đi đầu. Vì vậy cho nên tu á, thì người tu thiền là phải nhắm thẳng vào ý. Mà từ cái thiền nguyên thủy cho tới cái thiền thiền tâm cũng đều đi thẳng vào ý. Cái đó là cái cội gốc. Nếu không biết thì nhiều khi mình không hiểu tại sao mình phải theo dõi nó chi vậy. Bởi vì ý là cái mà nó tạo nên tội, nên nghiệp. Bây giờ mình theo dõi, mình đừng có bị nó dẫn, mình đừng lệ thuộc nó, thì tức là nó hết khả năng tạo tội. Không tạo tội, tạo nghiệp thì còn gì nữa mà thành nghiệp để dẫn mình đi trong luân hồi. Cho nên cái gốc tu là phải đi thẳng từ cái ý. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái đường lối tu của mình là đi thẳng về cái ý, trở về cái tánh biết của cái ý. Tánh biết của cái ý đó, như vậy thì cái ý căn mà thanh tịnh thì tất cả cái kia nó thanh tịnh theo, chứ không có gì. Thì chẳng khác nào như mình muốn thấy ngọn đèn thì mình phải đi từ cái cửa cái biết cái ánh sáng, từ cửa cái mở mà có ánh sáng đèn phát ra, thì mình nương ánh sáng của cửa cái bước vào khỏi cửa thì liền thấy ngọn đèn, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Đó, đó là cái ý nghĩa của cái phẩm pháp sư đây. Thành ra phẩm công đức pháp sư đó, hay là pháp sư công đức đó, là để chỉ rõ rằng ở mọi người chúng ta nếu biết trở về cái tri kiến Phật đó, và đem cái tri kiến Phật đó giải nói cho người nghe, thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh cho nên ý căn thanh tịnh, mà từ ý căn thanh tịnh cho nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh cho nên có cái diệu dụng trùng hết, biết hết, hiểu hết, không nghi ngờ. Khỏi chưa có chứng được lục thông mà mình cũng vẫn sáng suốt như người chứng lục thông. Bởi vậy nên các thiền sư tuy chưa có chứng thần thông mà cũng vẫn nói sáu căn là lục thông, phải không? Lục thông là chỗ đó đó. Đó, thì như vậy ở trong đây Phật nói quá rõ, không có giấu giếm chúng ta chỗ nào. Nó là chỉ cho chúng ta thấy nơi mình có cái tri kiến Phật, từ sáu căn đó mà mình hướng nó trở về thì sẽ thấy rõ không nghi ngờ. Hoặc ngược lại, mình sống trở về tri kiến Phật thì sáu căn nó phát ra cũng là thanh tịnh giống như cái tri kiến Phật. Rồi đọc tiếp. Thứ 20, tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thì cái tên này để trong cái phẩm giải thích, tôi phải giải thích trước. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát rằng: Ông nay nên biết, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tát, ưu và di nào thọ trì kinh Pháp Hoa này được công đức như trước đã nói, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng ý thanh tịnh, như có người nói lời thô ác, mắng nhiếc, chê bai, mắc tội báo lớn cũng như trước đã nói. Thì đoạn này Đức Phật lặp lại cái ý ở trước với Ngài Đắc Đại Thế, Bồ Tát Đắc Đại Thế, nói rằng nếu người nào mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì được sáu căn thanh tịnh như trước đã nói. Ngược lại, người nào mà chê bai kinh Pháp Hoa thì sẽ bị quả báo lớn, như ở đoạn trước cũng đã nói rồi. Thì như vậy chúng ta cũng thấy kinh Pháp Hoa ai mà thuận, tùy thuận theo thì sẽ được thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh. Ai mà chống ngược lại thì chính mình phải chịu khổ họa. Tại sao? Bởi vì mình không chịu trở về với cái tâm thanh tịnh của mình thì đó là mình đương đi trong luân hồi khổ đau. Còn nếu mình trở về tâm thanh tịnh của mình thì sáu căn theo đó cũng thanh tịnh, dòng luân hồi đau khổ ngang đó nó dừng. Đắc Đại Thế, về thuở xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghì vô số kiếp, có Phật hiệu là Quan Âm Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Luy Suy, nước đó tên là Đại Thành. Đức Quan Âm Vương Phật trong đời đó vì hàng trời người Atula mà nói pháp, vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế thoát khỏi sanh già bệnh chết rốt ráo niết bàn, vì người cầu Bích Chi Phật mà nói pháp 12 nhân duyên, vì các Bồ Tát nhân vô thượng chánh đẳng chánh giác mà nói sáu pháp ba la mật rốt ráo trí huệ của Phật, Đắc đại thế, Đức Quan Âm Vương Phật đó sống lâu 40 ức na do tha hằng hà sa kiếp, chánh pháp trụ ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề, tưởng pháp trụ ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hạ. Đức Phật đó lợi ích chúng sanh, vậy sao mới diệt độ? Sau khi chánh pháp tượng pháp diệt hết, trong cõi nước đó lại có Phật ra đời, cũng hiệu là Quán Âm Vương Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, cứ thứ lớp như thế, có hai muôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu. Đoạn này là Phật dẫn lại chuyện xưa. Chuyện xưa tức là trải vô số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời ban đầu tên là Quan Âm Vương, rồi sau Đức Phật đó diệt độ, những Phật tiếp theo cũng tên là Quan Âm Vương, trải số kiếp như hằng sa không thể tính hết được. Thường thường trong kinh hay nói cái câu Đức Phật Quan Âm Vương là Đức Phật trước tất cả chư Phật, cho nên mới nói rằng Quan Âm Vương dĩ tiền vô Phật vô chúng sanh danh, tư thời chánh thị đạo, phải không? Nên là trước Đức Phật Quan Âm Vương không có tên Phật, tên chúng sanh, chính khi đó mới là đạo. Tại sao vậy? Vì có Phật, có chúng sinh là có đối đãi, mà có đối đãi thì đó là cái thấy biết theo đối đãi mất Phật. Còn trước cái đối đãi đó là không có cái niệm theo đối đãi, mà không niệm theo đối đãi tức là hằng sống với cái tánh giác, đó là ông Phật của mình rồi. Thì ở đây nói Phật Quan Vương tức là để chỉ cho cái Đức Phật mà sẵn có của mình đó. Đức Phật sẵn có đó gọi là Phật tánh, hoặc gọi là vô sư trí, hoặc gọi là tri kiến Phật, mà ở đây thì gọi là tri kiến Phật. Phật đó có thở nào mình không thể biết được, cho nên không thể tính hết. Rồi bây giờ tới trong đời đó có một vị Bồ Tát Đức Quan Âm Vương Như Lai đầu hết diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp đã diệt, trong đời tượng pháp những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bất Khinh đắc đại thế. Vì có gì tên là Thường Bất Khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi nói, khi ngó thấy, hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc ưu và tác, hoặc ưu và di, thải đều lễ lại khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính quý ngài, tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hạnh Bồ Tát sẽ được làm Phật. Mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ đi lễ lại, nhẫn đến xa thấy hàng tí chúng cũng cố qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tí chúng có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn, buông lời ác mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng khinh ngài, mà thọ ký cho chúng ta sẽ được làm Phật, chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, thường bị mán nhiếc, chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói ngài sẽ làm Phật. Lúc nói lời đó, chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném, ông liền chạy tránh, đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng: tôi chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó, nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tác ư và di gọi ông là Thường Bất Khinh. Như vậy thì đây giải thích cái hạnh của vị Bồ Tát, rồi nhân đó người ta đặt thành tên. Cái hạnh của ngài, ngài làm gì? Ở đây quý vị thấy ngài xuyên tụng kinh không? Ngài chẳng chuyên đọc tụng kinh điển mà đi làm gì? Chỉ đi lễ lại những cái người ta gặp, cái lễ lại nói rằng: tôi không dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Như vậy thì ngài tu cái gì, truyền bá cái gì? Mà ở đây là nói rằng ai thọ trì kinh Pháp Hoa được phước nhiều. Và tại sao Ngài không thọ trì mà Ngài lại đi gặp ai cũng bái mà nói rằng tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Làm vậy đó là làm cái gì? Có trì kinh Pháp Hoa chưa? Bởi vì kinh Pháp Hoa là mục đích của chư Phật ra đời, muốn nói ra cái tri kiến Phật của tất cả chúng sinh cho họ biết. Mục đích của Phật là chỉ cho mọi người biết mình có tri kiến Phật, tức là có cái Phật nhân để tu thành Phật quả. Đó là cái bản hoài của chư Phật. Bây giờ Ngài không có trì hết bộ kinh bảy quyển, mà Ngài chỉ nói một câu tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Tại sao đều sẽ thành Phật? Bởi vì các ngài có cái nhân Phật rồi, phải không? Cho nên các ngài tu thì sẽ được thành cái Phật quả cho nghi. Có nhân thì nhất định được quả, chỉ chịu khó tu mới được, phải không? Mà gieo rắc cái niềm tin đó có phải là dạy người ta kinh Pháp Hoa chưa? Có phải đúng như bản hoài của chư Phật chưa? Đó đúng là bản hoài của chư Phật. Như vậy cho nên khi Ngài làm cái việc đó thì chúng ta mới thấy rằng chủ yếu là Ngài gieo rắc cho mọi người có lòng tin mình có Phật nhân, khéo tu sẽ thành Phật quả. Cũng như chúng ta thấy, chúng ta biết cái người đó họ có cái hạt giống, hạt giống lúa hoặc là hạt giống cây trồng ăn trái, nhưng mà họ làm biếng, họ không chịu gieo, họ không chịu ươm, thì mình gặp họ mình phải nói sao? Tôi không dám khinh anh sẽ có cây ăn trái, anh sẽ có lúa. Nói vậy là để làm chi? Nghĩa là vì biết anh có giống rồi, anh chịu khó anh ươm anh gieo thì anh sẽ có cây ăn trái rồi có lúa cho anh ăn, phải không? Mà sở dĩ nói vậy là tại không chịu ươm không gieo, có mà không ươm không gieo, cho nên nói vậy là một cách để thúc đẩy họ gieo họ ươm, phải không? Thì ở đây Bồ Tát cũng vậy, muốn cho chúng ta trở về cái tri kiến Phật của mình, tu hành để đạt được Phật quả, cho nên Ngài mới nói ra như vậy. Thì câu nói đó tuy nó đơn giản, nó ngắn ngủi, nhưng mà nó chứa đầy cái ý nghĩa mục tiêu bản hoài của mười phương chư Phật, phải không? Chư Phật ra đời chỉ có một điều duy nhất đó thôi, không có chuyện gì khác. Bởi vậy cho nên Ngài đơn giản cái ý của chư Phật bằng một câu. Nhưng mà khi đi nói vậy đó, có người thì ưa, có người không ưa. Không ưa thì sao? Mắng nhiếc rồi đánh đập nữa. Tuy mắng nhiếc đánh đập, ở gần nói họ không chịu nghe, chạy xa cũng la lên, la to lên, tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Đó là chạy xa mà cũng vẫn la lớn lên để cho họ nghe. Như vậy là để chi vậy? Rồi chấp nhận có, người không chấp nhận có. Người chấp nhận thì tin nhận, thì cái người không chấp nhận thì chửi bới đánh đập, mà Ngài cũng không có buồn, không có giận, phải không? Đó, thì cái đoạn này tôi chỉ giải thích ngang chừng đó đi, rồi tới cái đoạn sau rồi sẽ thấy rõ thêm. Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết nơi giữa hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Quan Âm Vương Phật đã nói thở trước, nghe xong đều có thể thọ trì liền được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Được 6 căn thanh tịnh đó rồi, lại sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, rộng vì người nói kinh Pháp Hoa đó. Lúc đó hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tát ư và di khinh tiện vị đó, đặt cho tên bất khinh. Nay thấy vị đó được sức thần thông lớn, sức đại thiện tịch, nghe vị đó nói pháp đều tin phục tùy tùng. Chỉ Bồ Tát đó giáo hóa nghìn muôn ức chúng, khiến trụ trong vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi mạng chung được gặp 2.000 ức Phật đều hiểu nhật nguyệt đăng minh, ở trong pháp hội đó nói kinh Pháp Hoa này. Do nhân duyên đó lại gặp 2.000 đức Phật đồng hiệu Văn Tự Tại, Đăng Vương. Ở trong pháp hội của các Đức Phật đó thọ trì, đọc tụng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này, cho nên được mắt thanh tịnh thường trên đó, mũi tai, tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh. Ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt, đắc đại thế vị thường bất khinh đại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu Đức Phật như thế, cung kính tôn trọng ngợi khen, trồng các cõi lành, lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật. Cũng ở trong pháp hội các Đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ được làm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái đoạn này Phật kể lại Bồ Tát thường bất khinh, do gieo rắc được cái điều đó cho nên khi Ngài sắp tịch thì lại được thọ trì kinh Pháp Hoa do Phật Quan Vương nói cho Ngài, phải không? Như vậy thì sau này lúc sắp tịch Ngài lại được thọ trì kinh Pháp Hoa, sau lúc còn sống còn khỏe mạnh không được thọ trì, tới sắp tịch mới thọ trì, mà thọ trì cái sống trở lại. Thì mình thấy nó có cái ý nghĩa rất là rõ ràng, nghĩa là trở về với kinh Pháp Hoa là trở về với cái bất tử, phải không? Nó không có chết. Bởi vậy cho nên rồi Ngài được tất cả những công đức sáu căn thanh tịnh vân vân. Rồi cái đám tỳ kheo ni và tắc và di mà chê Ngài lúc trước đó, bây giờ thấy Ngài được công đức như vậy rồi, cái thì liền tinh phục đi theo, tu hành theo. Rồi vị Bồ Tát này sau gặp những Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi Phật Văn Tự Tại Đăng Vương vân vân, các Đức Phật đó rồi từ từ thành tựu công đức cho tới được kết quả tốt đẹp. Mà kết quả tốt đẹp tức là ở đoạn sau. Đó là để diễn tả về cái đường lối tu của Ngài Thường Bất Khinh. Bây giờ cái kết quả chót, đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Thường Bất Khinh Bồ Tát thở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng lo thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa kinh này, vì người khác giải nói đó, thời chẳng có thể mau được vô thượng chính đẳng chính giác. Vì ta ở chỗ các Đức Phật thở trước thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác nói nên mau được vô thượng chính đẳng chính giác. Thì quý vị thấy cái kết quả của Bồ Tát Thường Bất Khinh là thành Phật Thích Ca, phải không? Nghĩa là tu cái hạnh Bồ Tát để đưa đến thành Phật quả là Phật Thích Ca. Như vậy thì sở dĩ thành Phật được là do Ngài thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh này tức là kinh Pháp Hoa. Nhưng mà lúc Ngài tu nhân, Ngài có thọ không? Đâu có thọ trì đọc tụng gì đâu. Ngài không chịu đọc kinh nữa mà, chỉ lễ bái người ta thôi, phải không? Như vậy thì qua cái lời nói này chúng ta mới thấy chính cái lễ bái mọi người và tung hô rằng ai cũng có cái Phật nhân chịu tu sẽ thành Phật quả, nói rằng tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Cái lời nói đó là trì kinh Pháp Hoa, dạy người ta kinh Pháp Hoa, thấy không? Giảng dạy và thọ trì, mình đã hiểu thọ trì rồi dạy cho người ta thọ trì, vì vậy mà công đức từ từ rồi tới thành Phật. Như vậy thì bây giờ Ngài thành Phật rồi, rồi những người mà hồi trước nghe Ngài nói rồi chấp nhận hoặc nghe Ngài nói rồi chống cự chửi mắng đánh đập thì những người đó sẽ ra sao? Đây, đắc đại thế thở đó vốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tác ư và di do lòng giận hờn khinh tiện ta nên trong 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn, hết tội đó rồi lại gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thường khinh vị Bồ Tát thở đó đâu phải người nào lạ, chính là nay trong hội này bọn ông Bạc Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo, bọn ông ni tư Phật, 500 vị ưu bà tát đều bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đắc đại thế phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích, các vị đại bồ tát có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên các vị đại bồ tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh này. Thì quý vị thấy tới cái đoạn này thì kết thúc lại, những người khi ngài tuyên bố rằng các ông đều sẽ thành Phật đó, thì cái lời nói đó họ bằng lòng thì cũng gặp được Phật, họ không bằng lòng rồi sao cũng gặp được Phật, phải không? Nghĩa là họ bằng lòng thì trực tiếp được Bồ Tát giáo hóa, họ không bằng lòng thì họ đi đâu? Đi xuống địa ngục thời gian, chịu hết tội rồi trở lên cũng gặp Bồ Tát giáo hóa nữa, phải không? Rồi bây giờ khi Phật thành Phật á, thì họ đã thành Bồ Tát, thành Tỳ Kheo, thành ưu bà tát, rồi đối với đạo thì không còn lui sụp. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa này nó rất là thâm trọng. Khi vị Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh, nói người ta thành Phật, lời nói đó không giống khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Lời nói đó là nói tốt cho họ hay nói xấu cho họ? Nói tốt mà vẫn có người không ưa, phải không? Nói cái lời lành, gieo rắc cái niềm tốt mà vẫn có người không ưa. Thì người không ưa đó thì họ bực bội, cho tới họ đánh đập, chửi mắng đánh đập. Thì mình thấy đã chửi mắng đánh đập Bồ Tát thì lẽ ra tội vô cùng rồi, thì cái đó tội thì không tránh khỏi, xuống địa ngục. Nhưng mà hết địa ngục rồi trồi lên khi gặp Bồ Tát giáo hóa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái ý nghĩa khi nào tâm chúng ta thương ai, ghét ai thì dễ gặp người đó lắm, phải không? Thì thương thì cũng gặp, mà ghét thì cũng gặp. Bởi vì sao? Bây giờ mình ngồi lại nói chuyện với thiên hạ, mình nói chuyện gì? Nhắc tới người nào? Nhắc cái người mà mình thương nhiều hoặc cái người mình ghét nhiều. Cái người mình thương nhiều mình cũng nhớ, người mình ghét nhiều cũng nhớ. Bởi nhớ nhau cho nên gặp nhau. Bởi vậy nên mấy ông đó tuy rằng trôi lăn xuống địa ngục cũng thời gian dài, nhưng mà hết tội rồi lên cây gặp Bồ Tát lại à, bị còn nhớ. Như vậy thì bây giờ quý vị mà nếu làm Phật sự á, thì nếu có người nào mình nói họ nghe họ quan hỷ á, thì biết người này sẽ gặp mình nữa, mình nhớ quá. Còn nếu gặp người nào mình nói mà họ chửi họ mắng mình á, thì mình sẽ sao? Thì trong lòng mình thầm mừng, người này cũng sẽ gặp mình, được mình giáo hóa. Mình thầm mừng như vậy, tuy rằng họ có thời gian xuống địa ngục rồi họ trở lên, nhưng mà rồi cũng gặp lại mình. Như vậy cũng đừng giận họ làm chi, phải không? Mai kia họ sẽ làm đệ tử mình, giận họ uổng. Như vậy thì cả hai hạng, cái hạng mà mến mình thì họ cũng sẽ gặp mình, mà cái hạng mà họ ghét mình rồi họ cũng gặp mình, chứ có đâu có mất mát đồng sở. Như vậy thì mới thấy rằng cái chuyện giáo hóa của Bồ Tát là một cái chuyện gieo rắc cho mọi người một cái duyên để sau này gặp lại mình, để mình giáo hóa. Cho nên khi mình làm Phật sự, mình làm những chuyện rất tốt, rất lành, mà có ai chửi bới mắng giết mình, mình cười, mình biết là cái người này gieo cái nhân sẽ gặp mình, đừng chậm chút thôi, phải không? Thì như vậy cũng không có gì phải buồn, không có gì phải bực tức. Còn nếu mình bực tức thì chẳng lẽ họ xuống địa ngục mình xuống với theo sao, phải không? Họ xuống địa ngục mình xuống theo nữa thì mất thì giờ giáo hóa uổng, phải không? Cho nên thôi để cho họ xuống dưới, mình ở trên này giáo hóa để công đức nhiều, rồi lâu lâu họ trở lên cho mình giáo hóa họ. Nghĩ như vậy rồi thì không có gì buồn hết á, không có gì giận ai, phải không? Đó là cái tâm hồn của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên khi mà những cái vị tỳ kheo có hay là cư sĩ nào mà mắng chửi Ngài, rồi bây giờ tới khi Ngài thành Phật, những vị đó đều có mặt trong hội của Ngài hết trơn, phải không? Mà có mặt là Bồ Tát, là tỳ kheo, là cư sĩ, mà đều đối với Phật Pháp là không thối chuyển hết, không còn sợ sệt, không còn thối chuyển. Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta tu là làm sao cho mọi người đồng được thành Phật, chúng ta thành Phật, mọi người đồng được thành Phật, đó là cái nguyện vọng tha thiết của người tu. Cho nên buổi tụng kinh nào đâu không nguyện câu nguyện chót là sao? Tất cả giai cộng thành Phật đạo ở trên, phải không? Thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là muốn ai cũng được thành Phật. Mà đã muốn ai cũng thành Phật á, thì chúng ta gặp được cái cảnh thuận thì mình cũng biết những người được giáo hóa đó sẽ thành Phật. Gặp những cảnh nghịch thì biết những người chống đối đó rồi cũng sẽ thành Phật, chứ không có bỏ sót người nào. Như vậy thì kẻ chống đối, người mến thương đều có cái tâm bình đẳng để giáo hóa họ, chứ không từ chối người nào, không bỏ sót người nào. Đó là cái tâm của Bồ Tát. Mà như vậy thì sự giáo hóa của Bồ Tát Thường Bất Khinh ở đây làm cho chúng ta thấy sáng tỏ cái bộ kinh Pháp Hoa này. Sáng tỏ là Ngài chỉ nói một câu: tôi không giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Tức là giao cho mọi người có cái lòng tin mình có Phật nhân, cho nên tu hành sẽ thành Phật quả. Thì đó là trì kinh Pháp Hoa, phải không? Và truyền bá kinh Pháp Hoa đó. Mình trì và giải người trì là như vậy. Chứ còn bây giờ mình tụng hết bộ kinh mà không biết nói cái gì á thì sao? Thì như vậy có phải trì kinh Pháp Hoa chưa? Bởi vậy cho nên biết được cái ý kinh rồi thì mình trì kinh nó rất là có lợi ích. Nhiều khi một việc làm thấy nó giản đơn mà nó là trì kinh. Còn nhiều khi chúng ta đọc ngày hết một bộ mà chưa phải trì kinh chút nào hết à. Như vậy thì trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là nhận nơi mình có cái tánh giác hay là có cái tri kiến Phật là cái nhân để thành Phật. Vì vậy mà chúng ta chịu khó tu hành, dẹp phá phiền não vô minh, vô minh phiền não sạch, thì cái Phật quả chúng ta được tròn sáng, chứ không có gì hết. Bởi có nhân thì nhất định đi tới cái quả, không có nghi ngờ. Đó là cái niềm tin mà ở đây Bồ Tát Thường Bất Khinh thường làm và dạy người làm. Như vậy thì chúng ta tu ngang đây, chúng ta có thấy Phật chỉ cho mình thấy, nhận ra cái tri kiến Phật chưa? Phật có chỉ không? Như vậy thì Phật đã chỉ rất là rõ ràng rồi chứ không có chỗ nào gọi là giấu giếm hết. Cái phần giảng giải mà tôi đã giải thích rồi, còn phần trùng tụng thì quý vị đọc là hiểu, chứ khỏi cần giải thích nữa. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã học được tới cái phẩm 20, thì còn bao nhiêu phẩm nữa? Còn 8 phẩm nữa thì phải giảng mấy buổi? 3 buổi, cho nên tôi dồn tuần này học 2 buổi, là bữa nay là thứ 3 và bữa thứ 6 học thêm một buổi nữa, rồi 2 tuần sau thì học đều, cũng trở lại thứ 3, thì để cho kịp trước ngày tự tứ xong bộ kinh Pháp Hoa, cho quý thầy tùng hạ sau 3 tháng về ít ra cũng học xong một bộ kinh, chứ không thì còn kẹt lại chút ít đó. Rồi quý thầy tiếc thì cũng lỡ dở một mùa an cư mà không tròn được bộ kinh. Cho nên chúng tôi dồn thứ 6 dạy thêm một buổi để cho 2 kỳ sau nó hết. Như vậy thì phần học kinh Pháp Hoa này nhất định trong mùa an cư là xong, chứ không nghi ngờ gì nữa. Phần này là phần thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến, thì quý vị thấy Phật chỉ quá kỹ, không có thiếu chỗ nào. Vì vậy nên chúng ta nghe rồi khéo nhận thì đó là ngộ Phật tri kiến. Có ông thầy ông hỏi tôi câu này: bạch thầy, hiện nay tai thường có của cha mẹ sanh của chúng ta chỉ cách tấm kiến, chúng ta không được nghe tiếng, đó là sao, phải không? Thì cái câu này dễ ợt chứ gì, tại vì chúng ta chưa trì kinh Pháp Hoa, phải không? Nếu chỉ có trì kinh Pháp Hoa rồi nghe tuốt ở trên cõi trời hữu đẳng là thầy chưa trì kinh Pháp Hoa, cho nên cách có tiếng tấm kiến nghe không được đó. Vậy rồi hiểu rồi chứ gì. Thôi tất cả hồi hướng. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Đẳng Dự Chúng Sanh Giải Cộng Thành Phật Đạo. Chỉ là phẩm thứ 21, tên là Như Lai Thần Lực. Như Lai là Phật, thần lực là cái sức thần, tức là cái sức thần của Phật. Vì nói sức thần của Phật thì trong đây nó có hai ý. Một ý là do Đức Phật khi Ngài thành đạo rồi có đủ những thần thông diệu dụng, cho nên việc làm của Ngài là những việc làm nó quá cái sức thường, người đời không thể biết hết được, cho nên gọi đó là thần lực của Như Lai. Nhưng mà ở đây lại còn có cái nghĩa chính ở trong, là chỉ cho cái thần lực của Như Lai. Mà Như Lai đây không phải là Đức Phật Thích Ca, mà chỉ cho là Phật tánh hay là tri kiến Phật của tất cả chúng sinh. Nếu nơi tri kiến Phật đó mà chúng ta sống trở lại được thì sẽ được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. À, cho nên gọi đó là thần, Như Lai thần lực. Thì đây là nói cho rõ cái ý nghĩa của hai phần. Bây giờ bắt đầu vào trong chánh văn. Lúc bây giờ các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên, đó đều ở trước Đức Phật, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch Phật, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn, phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh hàng kinh này. Vì sao chúng con cũng tự muốn được pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép và cúng dường đó? Thì ở đây chư Bồ Tát ở dưới đất vọt lên trong cái phẩm tùng địa dưỡng sức đó, đông nhiều vô kể, mà những vị đó đều chắp tay bạch Phật rằng: sau khi Đức Phật diệt độ thì ở cõi nước mà của Phật phân thân đi giáo hóa đó, thì lúc đó các ngài sẽ giáo hóa bằng kinh Pháp Hoa này. Như vậy thì đó là nói cái ý nghĩa tiếp nối với cái đoạn trước. Vì ở trước đã nói lên cái chư Bồ Tát từ ở đất vọt lên là chỉ cho cái tri kiến Phật của mình, mà tri kiến Phật của mình, cho nên cái tri kiến Phật đó cũng tên khác là Pháp Thân. Mà Pháp Thân thì nó trùng hết, không có giới hạn. Bởi vậy nên nói rằng sau khi mà các Phật phân thân diệt độ thì các ngài cũng đi cùng hết để giáo hóa, tức là chỗ những vị Phật phân thân đó để giáo hóa. Thì như vậy báo thân hay là hóa thân cái chư Phật ở đâu thì Pháp Thân nó cũng trùm ở đó, không thiếu không vắng, cho nên nói rằng đi giáo hóa cùng hết. Lúc đó Đức Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, vô lượng trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà, và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, trời rồng giả xoa, càng pháp bà Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân, v.v. Trước tất cả chúng hiện sức thần thông lớn, bài tướng lưỡi rộng dài lên tới trời Phạm Thế. Phạm Thế tức là Phạm Thiên. Tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng số tia sáng đủ màu sắc, thải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng lại như thế, bài tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Thì như vậy cái đoạn này nói về hiện thần thông. Mà nói hiện thần thông á, sao các ngài không hiện cái bay đi hay là cái thân nhỏ biến thành lớn vân vân, mà lại hiện thần thông bằng cái le dài cái tướng lưỡi ra cho đến quả trời Phạm Thiên, rồi trong mỗi lỗ chân lông nó phóng hào quang sáng đủ màu sắc. Thì như vậy đó là mang cái ý nghĩa gì? Thì ở đây về cái lưỡi nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất theo trong kinh thường dạy nói rằng chư Phật ba đời không có nói dối, cho nên cái tướng lưỡi của Phật nó dài le ra thì nó tới cái mí tóc, tới mí tóc. Thì như vậy ba đời không nói dối cho nên lưỡi được dài tới mí tóc. Còn ở đây lưỡi dài tới quả trời Phạm Thiên thì bao nhiêu đời không nói dối, nghĩa là không biết muôn ức đời nào từ tu hành Bồ Tát tới thành Phật, Phật chưa từng nói dối, phải không? Bởi chưa từng nói dối cho nên biểu trưng rằng cái tướng lưỡi rộng dài thấu đến quả trời Phạm Thiên. Đó là về cái ý nghĩa nói lên cái lời chân thật của Phật. Rồi cái nghĩa thứ hai là cái tướng lưỡi rộng dài để biểu trưng rằng Đức Phật khi mà đạt được cái chỗ viên mãn đạo quả rồi thì cái lời nói của Ngài nó đầy đủ mọi cái ý nghĩa. Lời nào mà trong kinh thường nói đó, lời nói của Phật nói ra trước, giữa, sau đều thiện. Lời nào cũng là hay, cũng là lành. Ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều là lành, chứ không có sai lạc. Vì vậy mà đây nói lên cái diệu dụng của cái lưỡi, tức là cái lưỡi dài nghe vô kể, để cho chúng ta thấy rằng lời nói của Phật là cái lời nói quý báu vô lượng, không có thể nghĩ bàn hết được. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Rồi tới cái phóng hào quang từ các lỗ chân lông mà phát ra. Thì ở đây thì chúng ta có thể dùng cái thí dụ này. Thí dụ như ban đêm trong cái nhà này không có ngọn đèn nào hết, thì khi đó quý vị ở ngoài nhìn thấy có được ánh sáng hay không? Nếu mà trong nhà không có đèn thì ở ngoài mình dùng cái nhìn thấy nó tối mò tối mịt, phải không? Còn nếu mà ở trong nhà này đốt đèn hai ba ngọn đèn sáng sáng rực, thì tuy rằng cửa sổ cửa cái đều đóng nhưng mà ở ngoài chúng ta thấy có những tia sáng nó ló ra không, nó phóng ra không? Dù cửa sổ đóng nhưng nó cũng theo kẽ cửa mà nó có phát ra, rồi các cái lỗ hở chỗ nào có nó đều phát ra hết. Thì như vậy để thấy rằng sở dĩ mà nó có được những cái tia sáng phóng ra là do ở trong có đèn sáng, phải không? Mà nếu trong không có đèn sáng thì tia sáng không bao giờ phóng ra được. Cũng như vậy nói lên rằng tâm Phật là cái tâm thanh tịnh sáng suốt. Bởi tâm thanh tịnh sáng suốt cho nên mỗi lỗ chân lông đều phóng ra hào quang sáng suốt. Thì như vậy để biết rằng tất cả chúng ta tu cái nhân trong sạch là thanh tịnh, và cái trí tuệ hay là cái tánh giác sáng suốt, thì có cái nhân sáng suốt thì tự nhiên nó có cái quả sáng suốt. Và quả sáng suốt đó nó không phải giới hạn ở một nơi ở một vùng mà nó là trùng khắp hết. Bởi vậy cho nên nói rằng ánh sáng của khắp cả mười phương, soi khắp cả mười phương. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây muốn chỉ, muốn chỉ cho thấy cái phẩm thần lực này, muốn chỉ cho hội chúng thấy rằng ở trong chúng ta, hay nói từ trong là một ngôn ngữ, ở nơi chúng ta có sẵn cái tánh giác. Bởi có sẵn tánh giác cho nên thân này nó có thể phóng ra hào quang, tức là có ánh sáng nó phóng ra. Như vậy thì không phải riêng người nào có, mà ai ai cũng có. Cho nên chúng ta tu thì rồi cũng được sáng suốt, cũng được đầy đủ những cái sức hào quang phóng ra như chư Phật, không có thua không kém. Đó là cái ý nghĩa nói lên bởi cái tâm thanh tịnh vô lượng, cho nên cái trí huệ cũng sáng suốt vô lượng. Mà trí huệ sáng suốt vô lượng cho nên nó phóng hào quang sáng cũng vô lượng. Đó là cái ý nghĩa về tia sáng. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm vậy, sao mới hoàn nhiếp tiếng lưỡi. Đồng thời Tằng Hán cùng Chung Khải móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các Đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động. Chúng sanh trong đó trời rồng Dạ Xoa, Càn Thấp Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân cùng Phi Nhân v.v. nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi Ta Bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã thấy thế rồi đều rất vui mừng được chưa từng có. Đến cái chỗ này chúng ta lại thấy một cái lạ nữa. Sau khi thu nhiếp thần thông, tướng lưỡi rồi rút trở lại bình thường, thì ngài lại Tằng Hán một Tằng Hán rồi Khải móng tay. Cái tiếng Tằng Hán, tiếng Khải móng tay đó, Khải móng tay đó rung động cả bao nhiêu bầu trời, nghĩa là làm cho tất cả các nước của mười phương đều rung động, đều vang động lên, rồi khiến cho những vị đó nương theo cái sức rung động đó mà nhìn về, thấy được cái cõi Ta Bà Phật đang thuyết pháp và có Phật Đa Bảo ngồi trên tòa sư tử để mà chứng minh. Thì như vậy là ý nghĩa gì? Tại sao ngài không nói, ngài không làm gì mà ngài chỉ Tằng Hán với Khải Móng Tay thôi? Thì cái điều này nếu không học thiền thì chúng ta thật là khó hiểu. Cũng như quý vị thấy Tổ Lâm Tế, khi người ta hỏi một câu nào ngài không đáp, mà có khi ngài đánh, có khi ngài hét, phải không? Như vậy thì tiếng hét đó có nghĩa gì? Chỉ là một tiếng hét, mà nhờ tiếng hét đó mà làm cho người ta ngộ đạo. Thì ở đây có khi các ngài khải móng tay, có khi ngài nhướng mày, có khi thì hét, có khi là hư hư chẳng hạn, phải không? Thì những cái hành động đó đều muốn nói lên cái gì? Tất cả cái ngôn ngữ chúng ta nói ra đều nằm ở trong cái đối đãi. Mà cái gì nằm trong cái đối đãi thì cái đó nó không phải là cái chỗ cùng tột cứu kính. Cho nên nói tới chỗ cùng tột cứu kính thì không dùng ngôn ngữ nói đến được. Vì vậy mà khi muốn diễn tả cái chỗ cùng tột cứu kính đó thì các ngài hay dùng câu cái Tằng Hán, cái Khải móng tay, tiếng nhét hoặc là tiếng hư hư chẳng hạn, để cho người ta thâm nhập được cái chỗ cùng tột đó. Mà quý vị nhớ, cái chỗ cùng tột tuyệt đối đó thì nó không có bị giới hạn nơi này nơi khác. Vì vậy mà nói trùm khắp cả mười phương, ở đây động thì tất cả nơi đều bị động. Như vậy thì để thấy rằng cái chỗ chân thật cứu kiếm là cái mà trùng hết, không có bị chặn đứng trong một phạm vi nào. Vì vậy mà mọi cái lời thằng hắn khải móng tay làm cho các nước mười phương đều chấn động, đều vang lên những cái tiếng lạ, để cho tất cả những vị khác đều hướng về đây mà nhìn thấy. Thì đó là cái ý nghĩa thâm sâu của nhà Phật, mà nhất là trong nhà thiền nó rõ ràng. Nghĩa là không thể nào chúng ta dùng cái hữu hạn tức là cái đối đãi mà diễn tả được cái vô hạn không còn đối đãi. Do đó cho nên tới cái chỗ cứu kính cùng tộc đó thì các ngài chỉ còn có cái tiếng tằng hán, tiếng khải móng tay, làm cho tất cả mọi nơi đều biết, đều cảm thông. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng sướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới, có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm, các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi Ta Bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu đều đồng vói rải vào cõi Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báo trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây. Bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Thì ở đây nghĩa là khi mà có những cái tướng trạng hiện ở trên rồi thì chư thiên liền báo cho chư Bồ Tát, các vị tỳ kheo ở các nơi hiểu rằng đó là cái hiện tướng của Phật Thích Ca đương thuyết pháp của cõi Ta Bà. Vì vậy cho nên các vị nên hướng về Phật tùy hỷ. Do đó cho nên các ngài liền niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là để chỉ cái lòng chiêm ngưỡng quý kính, đồng thời lại dùng các cái thứ đồ quý để cúng dường. Mà cúng dường bằng cách làm sao? Cúng dường mà ngồi tại chỗ vói tay cái ném đồ đó tới à, chứ không có đi đâu hết á, chứ không có dùng thần thông bay tới để mà hạ xuống cúng dường Phật, phải không? Ngồi tại chỗ vói tay ném cho tới đây à, thì quý vị mới thấy sao. Rồi tới cuối cùng một câu nói rõ ràng: bấy giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Như vậy thì tới chỗ cuối cùng này thì chúng ta mới thấy cái lý nó rõ ràng. Bởi vì khi mà thể nhập được cái tri kiến Phật rồi, hay là pháp thân Phật rồi, thì mười phương đồng không có trong không có ngoài. Bởi không trong không ngoài cho nên trùm hết. Ở đây thanh tịnh thì nơi khác cũng thanh tịnh, ở đây không chướng ngại thì nơi khác cũng không chướng ngại. Vì vậy mà mười phương tức là một, một tức là mười phương, đồng không có riêng biệt. Đó là cái ý nghĩa mà các ngài ở đây chỉ cần vói tay ném cây hoa nó tới khỏi Ta Bà liền, khỏi có dùng thần thông đi cúng dường vân vân. Thì đó là cái ý nghĩa của cái đoạn đó rồi. Khi đó Phật bảo đại chúng: bậc thượng hạng Bồ Tát hải, thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghì như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chút lệ mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Tóm nói đó, tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bài rõ nói trong kinh này. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ phải một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Như vậy thì tới đây Phật quy kết lại mọi cái thần lực mà hiện ở trước của Phật. Mình đã nói thần lực đó là bất khả tư nghì rồi. Vậy mà Phật nói tất cả thần lực của Phật vô biên không thể kể hết, mà đem cái khả năng thần lực của Phật mà chúc lệ, tức là dặn dò dạy bảo, nói về công đức của kinh Pháp Hoa đó, thì cũng không thể nói hết được, trải qua số kiếp lâu xa cũng không nói hết được. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng kinh Pháp Hoa là trùm hết tất cả cái diệu dụng, cái thần thông nào, diệu dụng nào, nó cũng sẵn nằm ở trong kinh Pháp Hoa. Mà sẵn nằm trong kinh Pháp Hoa tức là nằm trong cái gì? Tri kiến Phật. Cho nên mình tu, mình học, đừng có ham luyện thần thông, mà phải làm gì? Mà phải biết mình có cái tri kiến Phật, quay về, đừng cho tâm chạy theo ngoại cảnh. Khi mình trở về được rồi, tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, thì đó mọi cái diệu dụng nó liền hiện bài, chứ khỏi cần đi tìm kiếm thần thông. Vì thần thông nào đi nữa cũng là cái tướng hư dối, mà từ cái thể mà được thì mọi cái dụng theo đó mà có. Thể không được mà tập cái dụng thì cái dụng đó cũng chỉ là cái dụng tạm thời thôi, chứ không phải cái dụng thiệt. Vì vậy cho nên cái người tu phải biết cái nào là cái gốc, cái nào là cái ngọn. Như vậy mình mới thấy Phật dùng thần lực của Ngài, Ngài le lưỡi dài tới cõi trời Phạm Thiên, phóng quang từ các lỗ chân lông, vân vân, rồi tầng hắn cái thì quả đất, các quả đất mười phương đều rúng động. Như vậy mà chưa nói, không đủ sức nói hết cái vô dụng của kinh Pháp Hoa. Thì như vậy mình mới thấy cái thể là cái chân thật, cứu kính cùng tột. Cho nên mọi cái dụng nào muốn diễn đạt được cái thể đó đều diễn đạt không tới, không hết. Chứ nếu mà mình cứ chạy theo những cái dụng nhỏ nhặt mà bỏ quên cái thể, thì đó là cái tu theo ngọn mà mất gốc. Còn người tu Phật chân chánh tức là trở về gốc, rồi tự nó phát ra cái diệu dụng hay là cái mọi cái sức thần thông đó, thì cái thần thông đó từ gốc mà phát ra, chứ không phải từ cái luyện tập mà được, thì đó mới là cái chân chính. Như vậy thì cái chỗ này Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rằng mọi cái diệu dụng bất khả tư nghì đó đều gốc từ cái tri kiến Phật mà ra. Bởi vì tri kiến Phật là thể, là gốc, còn thần thông diệu dụng là ngọn, là dụng. Cho nên cái dụng không thể nói hết được cái gốc, hay là cái dụng không thể nói hết được cái thể, cái ngọn không thể biết hết được cái gốc. Đó, thì quý vị hiểu được cái ý nghĩa nó rành rẽ như vậy, thì chúng ta không còn lấy gì làm lạ nữa. Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì đọc tụng giải nói, biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng, các Đức Phật ở đây mà được vô thượng chánh đẳng tính giác, các Đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các Đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Thì như vậy, ở đây Phật nói rằng có kinh Pháp Hoa ở đâu là ở chỗ đó nên dựng tháp cúng dường. Như vậy thì có kinh Pháp Hoa thì chỗ đó dựng tháp cúng dường, bây giờ ta in là 5-7 ngàn bộ thì tháp làm sao dựng cho nổi, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta chỉ viết kinh Pháp Hoa bằng văn tự, bằng chữ nghĩa, thì cái Pháp Hoa đó là cái tướng bên ngoài. Còn cái Pháp Hoa ở đây Phật nói là tri kiến Phật. Mà nếu ở đâu người ta nhận được tri kiến Phật hay là ngộ được tri kiến Phật, thì ở đó là cái chỗ sẽ phát hiện chư Phật, phải không? Mà chỗ đó là đáng cho chúng ta dựng tháp, chúng ta cúng dường rồi. Bởi vậy cho nên hiểu cái nghĩa kinh Pháp Hoa tức là hiểu cái nghĩa tri kiến Phật, chứ đừng có mắc kẹt trên cái chữ nghĩa thường. Bởi vậy nên Phật mới nói rằng là chỗ đó kinh Pháp Hoa này có ở chỗ nào thì chỗ đó là đạo tràng, các Đức Phật đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi ở đó chuyển pháp luân, rồi ở đó nhập niết bàn. Thì nói cách khác hơn thì Phật nhân, Phật quả, đều nằm sẵn trong kinh Pháp Hoa hết, chứ không có thiếu thốn chỗ nào. Bởi vì cái tri kiến Phật mà chúng ta sống được, nhận được, trở về được, thì tất nhiên cái Phật quả chúng ta sẽ được. Thì cái nhân cái quả trong đó trồng cả chuyển pháp luân, rồi trồng cả nhập niết bàn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật muốn nói cái diệu dụng của kinh Pháp Hoa là vì đó là cái nhân Phật, mà cái nhân đó là cái thể chẳng sanh chẳng diệt, nó trồng khắp cả mười phương. Khi chúng ta nhận được cái nhân đó rồi thì chúng ta tu hành sẽ đạt được cái quả Phật. Mà khi đạt được quả Phật rồi thì mọi cái diệu dụng nó sẽ đầy khắp, không thiếu vắng một cái gì. Thì quý vị nhớ rõ ràng rằng trên con đường tu, chúng ta biết được mình có Phật nhân, mà Phật nhân này không phải Phật nhân có tính cách giới hạn mà là vô hạn. Bởi vậy cho nên mình tu, khi mà tu không phải làm cái gì khác hơn là mình dẹp bỏ mọi cái chướng, mọi cái ngại mà che khuất cái nhân đó, và cái chướng ngại hết thì gọi đó là Phật quả, chứ không phải làm gì thêm cho cái nhân, mà gọi là cho cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật đã đủ, chỉ vì bị cái vô minh phiền não nó che khuất. Vậy cho nên chúng ta dứt hết vô minh phiền não thì gọi đó là thành Phật quả. Thì cái quả nó không ngoài cái nhân, cho nên nói là nhân và quả nó không tách rời nhau. Rồi tiếp, đây là đến cái phẩm thứ 22, tên là phẩm Chúc Lụy. Cái phẩm này nó có nhiều nghi vấn, bởi vì theo nguyên tắc thì Chúc Lụy là lời dặn dò sao chót, mà lời dặn dò sao chót nó phải nằm ở cuối kinh. Mà tại sao kinh Pháp Hoa này phẩm Chúc Lụy lại nằm ở một phần kêu bằng 2/3 kinh, chứ nó không ở cuối? Thì như vậy là ý nghĩa gì mà lại có cái phẩm Chúc Lụy này? Thường thường á, cái Chúc Lụy gọi là lưu thông, thuộc phần lưu thông, mà lưu thông tức là phải phần chót, mà sao lại xen ở giữa như vậy? Cho nên nhiều người đặt câu hỏi, có lẽ là khi các ngài phiên dịch đặt lộn hay chăng, thì có cái nghi đó. Nhưng ở đây chúng ta thông cảm được cái đặc tài của ngài Kumala Thập, ngài không bao giờ lầm lẫn khi đặt ở đây á, bởi vì nó có cái tính cách thế này. Như từ ở trước tôi đã giải thích cho quý vị thấy á, ngang cái phẩm, ngay từ cái phẩm Hiện Bảo Tháp cho tới đây á, tới phẩm Chúc Lụy là dứt được một cái đoạn gọi là thị Phật tri kiến và ngộ Phật tri kiến, thị và ngộ. Bởi xong cái phần thị và ngộ rồi, cho nên ở đây có cái lời dặn dò. Mà dặn dò để làm gì? Kinh Pháp Hoa tức là tới phần hành trì, gọi là nhập. Cho nên sau cái phẩm này thì từ đó về sau gọi là nhập Phật tri kiến. Như vậy thì cái phần này là phần kết thúc của cái thị và cái ngộ, để mà thực hành, đi tới phần sau là thực hành, chứ không phải là kết thúc toàn bộ kinh. Như vậy thì quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa mà ngài đặt nó nằm ở chỗ này. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh các của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem phó chúc cho các ông nên phải một lòng lưu vố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. Thật ba phen xoa đảnh các vị đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem phó chúc cho các ông phải thọ trì đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Cái đoạn này thì Phật giải thích cho mình hiểu, nghĩa là phần chót ở đây là khi đã ngộ rồi, tức là thị và ngộ, ngộ xong thì bây giờ làm gì nữa? Tức là nhập, tức là tới phần hành. Cho nên tới đây được Phật so đảnh các vị Bồ Tát, à, mày căn dặn bởi gì? Người ta ở trong vô lượng, trong nghìn muôn ức, vô số kiếp tu tập, à, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này tu tập, nhớ hai chữ đó. Nay đem phó trước được các ông phải một lòng lưu bố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. À, như vậy thì ta đã tu tập pháp này mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì các ông cũng phải tu tập và truyền bá cái pháp này. Thì như vậy đó, tu tập rồi mới truyền bá, chứ không phải nói truyền bá mà khi đó mình không có tu tập. Phật ba phen so đảnh các vị Bồ Tát như thế mà nói rằng ta ở trong vô lượng, trăm nghìn muôn ức, vô số kiếp tu tập, à, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông, các ông phải thọ trì đọc tụng. Thọ trì tức là tu tập rồi chứ gì, đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Thì như vậy ba lần căn dặn, à, gọi là chúc lụy á, chữ chúc là phó chúc, chữ lụy là dặn dò mãi mãi á, nghĩa là dặn dò nhiều lần như vậy gọi là lụy. Chứ như vậy thì cái sự nhắc nhở trong cái phút cuối cùng khuyên mọi người phải cố gắng thực hiện cho được cái điều đó. Thì như vậy ba phen dặn dò đó thì gọi đó là chúc lụy. Thì các vị Bồ Tát khi nghe cái lời dặn dò đó thì sẽ sao, thì ở đoạn sau sẽ nói.